Tuy rằng hai người chơi cờ từ trước đến nay là Quân Ly Xuân thắng nhiều hơn, nhưng hôm nay Quân Ly Xuân đã khiến hắn chết ba ván, không ngờ vẫn không địch được. Quân Ly Xuân đẩy bàn cờ ở giữa hai người ra, ôm lấy Lăng Kỳ Ương, ngồi lên đùi, nhìn hắn không chuyển mắt. Lăng Kỳ Ương tự biết thua phải nhận phạt, tuy rằng hai người đã hôn rất nhiều lần, nhưng hắn chủ động xác thì là lần đầu. Lăng Kỳ Ương nhấp hé môi miệng, từ từ nhắm hai mắt hôn qua. Lúc đụng phải làn môi hơi lạnh của Quân Ly Xuân, một cỗ nóng rực từ đỉnh đầu tràn ra, Lăng Kỳ Ương cảm thấy ngón tay mình cũng sắp đỏ. Chỉ đơn thuần thân cận tất nhiên không thể khiến Quân Ly Xuân vừa lòng, Quân Ly Xuân giữ bờ môi cánh hoa Lăng Kỳ Ương ý bảo hắn tiếp tục. Lăng Kỳ Ương vươn đầu lưỡi liếm sang khóe miệng Quân Ly Xuân hé miệng nghênh đón hắn tiến vào. Lăng Kỳ Ương hơi hơi run rẩy tham nhập vào miệng Quân Ly Xuân, lập tức bị đầu lưỡi Quân Ly Xuân bắt lấy. Sau đó, Quân Ly Xuân đổi khách thành chủ, đặt Lăng Kỳ Ương trên miễn tháp tùy ý cuốn lấy cái lười mềm của Lăng Kỳ Ương chơi đùa. Lăng Kỳ Ương bị y hôn đến nóng bừng, hơi thở của Quân Ly Xuân tán trên mặt hắn, khiến hắn cảm thấy mát lạnh. Quân Ly Xuân nhìn gương mặt Lăng Kỳ Ương càng ngày càng hồng, trong mắt lộ ra ý cười, mở mắt nhìn ta. Lăng Kỳ Ương bị hôn đến có chút vựng nguyễn nghe lời mở mắt ra thấy đôi đồng tử mang ý cười của Quân Ly Xuân phía trên, một cỗ tê dại từ dưới lan lên, bốc đến đỉnh đầu. Ngón tay Lăng Kỳ Ương bất giác bắt lấy y phục Quân Ly Xuân, thừa nhận khoái cảm quen thuộc mà xa lạ. Gương mặt Quân Ly Xuân trong tầm mắt càng mơ hồ, tinh tế tìm kiếm từng góc độ trong miệng đối phương, đến khi đôi mắt Lăng Kỳ Ương phiếm nổi thủy quang, Quân Ly Xuân buông hắn ra tân dịch vương vấn vì hai người tách ra làm thành một dải, dính dưới khóe miệng Lăng Kỳ Ương, rất dụ hoặc. Quân Ly Xuân giơ tay lau vệt nước bên khóe miệng Lăng Kỳ Ương, ôm lấy người ngồi dậy, lại khẽ hôn mắt Lăng Kỳ Ương. Lăng Kỳ Ương còn có chút chưa hồi thần, trầm mặc thở hổn hển. Một lát sau, đợi Lăng Kỳ Ương lấy lại tinh thần, Quân Ly Xuân cười nói: Vi phu buổi tối hầm canh cho ngươi, đừng ăn điểm tâm, để bụng ăn canh. Lăng Kỳ Ương chớp mắt nhìn y, rõ ràng là hắn thua, Quân Ly Xuân căn bản không cần xuống bếp. Quân Ly Xuân nhéo nhéo chóp mũi hắn, xem như thưởng cho biểu hiện của ngươi. Nói xong, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Lăng Kỳ Ương tựa vào gối mềm, nhịp tim vẫn gia tốc. Lần vương gia lần đầu tiên rửa tay nấu canh, tuy rằng hương vị có chút nhạt nhưng cũng có một tư vị khác biệt. Lăng Kỳ Ương rất nể tình uống hơn một chén, Quân Ly Xuân thấy hắn uống cao hứng, cũng cân nhắc cải tiến lần sau. Còn định hạ ván cờ mới tiếp tục cùng Lăng Kỳ Ương vô cùng thân thiết. Cách chương.